Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1638, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Ngồi đi, đến đại điện về sau, Diệp Thần cũng không có giống trước đó như vậy băng lãnh. Thậm chí trong giọng nói còn mang theo như vậy một chút khách khí. Phi Liêm các loại nghe vậy, lắc đầu liên tục. Nói đùa cái gì? Kế Mông tại thời điểm, tuy nhiên chưa nói tới bá quyền chủ nghĩa, thế nhưng làm lại không để cho người tùy tiện ăn vị thói quen. Nhìn thấy mấy vị vẫn còn có chút câu nệ, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, nói thẳng nói ra, ta cái này người đây, rất dễ nói chuyện, cũng rất hiền hòa, về sau mọi người cũng là người một nhà, cho nên ta cũng sẽ không để người nhà khẩn trương như vậy. Nói, Diệp Thần không có leo lên đại điện ngai vàng, mà chính là tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó thân thủ ra hiệu bọn họ tùy tiện liền tốt. Phi Liêm vẫn là không dám động, nhìn hai bên một chút, lựa chọn đứng tại chỗ. Ngược lại là Khâm Diên dẫn đầu động, đã người ta thống lĩnh đều nói như vậy, còn có cái gì nhăn nhó. Đồng dạng kéo qua một cái ghế ngồi xuống, một mặt vui cười nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn, nàng trong đầu thậm chí có một cái kỳ lạ ý nghĩ, muốn cởi xuống Diệp Thần y phục, yên lặng hắn trên thân long đằng. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, cũng không dám làm như vậy. Sau cùng, bởi vì Khâm Diên hiền hòa, hắn mấy vị đại yêu cũng liền như cũ tử tìm đến cái ghế. Tại Diệp Thần đối diện theo thứ tự làm tốt, trong lòng còn tải buồn bực, vị này tuổi trẻ thủ lĩnh có chuyện gì muốn nói, các ngươi có hay không cùng Vu tộc đánh qua một trận. Ai ngờ liền tại bọn hắn ào ào sau khi làm xong, Diệp Thần mở miệng đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, loảng xoàng, cái mông vừa mới ngồi trên ghế Phi Liêm, một cái lảo đảo trượt chân tới đất phía trên. Ngã một cái mông lớn ngồi xổm, có thể là bởi vì quá mức kích động, Phi Liêm thậm chí quên Diệp Thần là thủ lĩnh, một cái cao luồn lên đến, chúng ta cùng Vu tộc ở giữa đã có mấy trăm năm thời gian nước giếng không phạm nước sông. Theo sau khi nói xong, Phi Liêm đột nhiên nghĩ đến chính mình ngữ khí tựa hồ có chút kích động, vội vàng cúi đầu xuống, thuộc hạ ngôn ngữ có chút kích động. Còn mời, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, Diệp Thần phất phất tay, không cần để ý. Thực, ta là muốn giết chết bọn họ. Lanh lợi, đinh đương, loảng xoàng, ba chít chít, thốt ra lời này, Phi Liêm, Khâm Diên, Xích Sát, Cửu Anh, xe quỷ mấy người tất cả đều lộn xộn, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Ta cái ai ra, vị thủ lĩnh này có phải hay không người điên? Chính hắn không phải liền là Vu tộc sao? Vì cái gì còn muốn xử lý những cái kia Vu tộc? Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ không được sao? Diệp Thần một mặt nhẹ nhõm nói ra. Sớm tại trước đó cũng đã nói, hắn đi tới nơi này là bởi vì thần nông chỉ đường. Mà đi tới nơi này cuối cùng mục đích chỉ có một cái. Xử lý Vu tộc ấm kia cháu trai. Bọn họ giết chính mình vợ con. Giết cha mẹ mình. Như thế thâm cừu đại hận. Diệp Thần làm sao lại quên. Có thể. Thế nhưng là. Một khi chúng ta đánh lên. Phản ứng dây chuyền sẽ rất lớn. Phi Liêm cũng không có cảm thấy thủ lĩnh đang nói đùa. Thậm chí theo Diệp Thần vừa mới trong ánh mắt nhìn đến một vệt sát khí. Nghe đến Phi Liêm giải thích, mấy vị đại yêu ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý, thượng cổ tình trạng cũng không phải là chỉ có Vu yêu lưỡng tộc. Còn có rất rất nhiều đại thần tồn tại đâu. Một khi đánh lên, khó đảm bảo những cái kia đại thần hội tham dự vào. Đến thời điểm, chỉ sợ cũng biến thành loạn đấu. Cười lạnh một tiếng, cho nên ta mới đem ngươi nhóm gọi tới, hỏi hỏi các ngươi đối bọn hắn có cái gì giải, mà lại, liền xem như phản ứng dây chuyền. lại có thể thế nào đâu. Nửa câu đầu có lẽ còn bình thường một chút. Binh gia thường nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng là nửa câu nói sau phong thì không giống nhau. Cảm tình vị thủ lĩnh này dã tâm thật không nhỏ a. Riêng là Diệp Thần đằng sau biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, càng làm cho mấy vị đại yêu trong lòng sụp đổ. Thật muốn đánh, Phi Liêm vẫn còn có chút không thể tin được. Nghi hoặc hỏi một câu, nhất định phải đánh, còn muốn đem bọn họ giết sạch loại kia. Diệp Thần kiên định trả lời, T, lần này, mấy vị đại yêu tin, tuy nhiên vẫn là cảm giác có chút khó tin, nhưng vẫn là bị thủ lĩnh đại nhân phần kia kiên định nho nhỏ kích động một cái. Loại kia nhiều năm chưa hiện nhiệt huyết xúc động lại một lần nữa bị nhen lửa. Nhìn đến bọn họ phản ứng, Diệp Thần hiểu ý cười một tiếng. Thế nào, có phải hay không dự định nói với ta chút gì? Sửa sang một chút suy nghĩ, Phi Liêm biết có thể bắt đầu. Thống lĩnh đại nhân, cái này Vu tộc theo bàn cổ đại đế sau khi ngã xuống, liền thành thập nhị tổ Vu cùng tam thanh thiên tôn. Vừa một câu, Diệp Thần thì lắc đầu. Cái này ta biết, không cần phải nói cái này. Bao quát bọn họ có một cái gọi là trúc cửu âm, còn có cái kêu cái gì nhục thu, đã bị ta xử lý. Bang con, bởi vì cái gọi là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Nói khả năng ngay tại lúc này Diệp Thần, người ta Phi Liêm bọn họ thật vất vả tiếp nhận muốn cùng Vu tộc đại đánh một trận chuẩn bị tâm lý. Hiện tại thống lĩnh vậy mà nói đã giết hai cái. Mẹ nó a, cái thế giới này còn có thể tại điên cuồng một chút sao? Phải biết, Diệp Thần không có ngồi lên thủ lĩnh thời điểm, đó mới là cảnh giới gì? Thật thần a, bất quá chỉ là chân thần cảnh giới. Có lẽ giết chết hai cái tổ Vu thời điểm, hắn còn không có chân thần cảnh giới. Cái này mẹ nó có thể không cho Phi Liêm bọn họ chấn kinh sao? Từng cái nhìn về phía Diệp Thần, tựa như là nhìn đến một cái quái vật một dạng. Bọn họ nghĩ tới Diệp Thần cùng người khác không giống bình thường. Thậm chí nghĩ tới Diệp Thần ngồi lên thủ lĩnh về sau, cảnh giới sẽ biến 10 phần nghịch thiên. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ngồi ở trước mặt mình vị thiếu niên này, lại nhưng đã giết hai vị tổ Vu. Như thế lời nói, chấm ngoặc kép, Phi Liêm đã nhanh muốn điên, còn muốn ra vẻ bình tĩnh tiếp tục nói. Thập nhị tổ Vu cảnh giới còn tốt, nhưng là cái kia tam thanh thiên tôn, chấm ngoặc kép, bị ta hấp thu. Diệp Thần cũng cảm giác mình nói ra những thứ này tựa hồ có chút quá mức kinh dị. Tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một số nói ra. Ba chít chít, Phi Liêm cũng không khống chế mình được nữa. Hắn thậm chí muốn đẩy ra vị thủ lĩnh này não tử nhìn xem. Nhìn xem còn có cái gì kinh người sự tình không có bàn giao. Đại ca a, kích thích không phải chơi như vậy. Ngươi đây cũng quá kích thích a. Đường đường tam thanh thiên tôn bị ngươi hấp thu. Làm sao hấp thu? Khụ khụ, xem ra cần phải ta trước tiên nói chút gì a. Diệp Thần đơn tay đặt ở bên miệng, ho khan hai tiếng nói ra. Chết lặng mấy vị đại yêu, gật gật đầu, ra hiệu vẫn là ngươi trước tiên nói a. Không phải vậy bọn họ chỉ sợ không đợi cùng Vu tộc đại chiến liền đã bị Diệp Thần hù chết. Sau đó chúng ta Diệp Thần đồng học liền bắt đầu chính mình kể ra. Cái này bên trong bao quát tam thanh thiên tôn nguyên thần bị chính mình hấp thu hết cũng đều nói. Còn có những cái kia bị giết người nhà, cùng cú mang xuất hiện, nhục thu xuất hiện, trúc cửu âm xuất hiện, chờ một chút sự tình hết thảy nói một lần. Tại kể ra quá trình bên trong, nhắc đến người nhà thời điểm, Diệp Thần khí tức hiển nhiên biến đến cực kỳ băng lãnh. Điều này cũng làm cho Phi Liêm mấy vị đại yêu không khỏi lạnh run mấy lần. Thẳng đến toàn bộ nghe xong, mấy cái đại yêu trừ chấn kinh bên ngoài, còn tăng thêm nồng đậm sát ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.